Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 344, chương 344, chúng bạn xa lánh. Mễ Tư Tư nhìn thấy Gia Gia thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Chính như vị đại sư kia nói đồng dạng, Gia Gia cũng không có sinh bệnh, mà là rất nhàn nhã ngồi ở trong sân cho hắn ăn cá chép. Sớm tại Giả Thành Lập nói ra đây hết thảy đều là Gia Gia an bài thời điểm. Nàng liền đã minh bạch, Gia Gia đối nàng sủng ái đều là giả. Mục đích chỉ là vì để ca ca có thể bình an trở thành một cái hợp cách người thừa kế. Mà ca ca lập tức liền muốn trưởng thành, sắp bắt đầu cùng hắn học tập trên phương diện làm ăn sự tình. Cho nên nàng cái này, tấm mộc, cũng chuyện đương nhiên biến thành của hắn, đá đặt chân. Nàng đối Mễ Diễm không có quá nhiều oán trách, nàng biết đây không phải bản ý của hắn. Cái này từ Mễ Diễm giúp nàng cản một thương kia liền có thể nhìn ra được. Nhưng đối ra ra cách làm này, nàng thật cảm thấy rất thương tâm cùng khổ sở. Mặc dù đại sư từng nói cho nàng, lý thúc cho Mễ Diễm thương là giả. Đây chẳng qua là vì khảo nghiệm Mễ Diễm quyết tâm, Gia Gia chỉ là nghĩ kiến tạo một cái nàng bị giết giả tưởng, sẽ không thật giết nàng, dùng cái này tới cứng hóa Mễ Diễm trái tim. Phạm pháp giết người, không cần thiết, nhưng liền xem như giả, nàng cảm thấy cũng vô pháp tiếp nhận. Nàng quyết định, lập tức liền cùng mụ mụ đi Luân Đôn, cũng không tiếp tục nghĩ trở lại cái này địa phương. Nhưng nàng không thể giống đại cô như thế không nói tiếng nào rời đi. Ủy khuất còn sống, đây không phải nàng Mễ Tư Tư cá tính. Nàng muốn tìm Gia Gia đem lời nói rõ ràng. Ngươi cũng quay về rồi. Mễ Sùng Khánh như cũ lộ ra một bộ hiền lành hòa ái mặt. Tựa như chuyện tối ngày hôm qua, cùng hắn không có chút nào quan hệ đồng dạng. Đi xem ngươi ca ca sao? Ca ca chết rồi. Mễ Sùng Khánh cười nói, ha ha, kia là giả, hắn làm sao lại chết? Không, hắn đã bị ngươi giết chết. Mễ Tư Tư lạnh nhạt nói, âm mưu quỷ kế của ngươi đạt được, ngươi có phải hay không cảm thấy rất vui vẻ? Mễ Sùng Khánh tiếp tục cùng Nhan Duyệt Sắc nói ra, tiểu nha đầu phiến tử, làm sao nói chuyện với ta đâu? Ngươi không cần dối trá như vậy. Mễ Tư Tư nói, tất cả mọi chuyện ta đều biết. Mễ Sùng Khánh nhíu mày, hỏi, ngươi biết cái gì? Ta biết ngươi có bệnh. Mễ Sùng Khánh nghe khẽ giật mình, lập tức cười ha hà. Ta có bệnh cũng không phải một ngày hai ngày. Ta nói chính là tâm bệnh. Mễ Tư Tư nói, ngươi cảm thấy ngươi rất có tiền. Toàn thế giới mỗi người đều hẳn là nhìn xem ánh mắt ngươi đỏ lên. Đều muốn lấy được tiền của ngươi, nhưng là ngươi sai, cũng không phải là mỗi người đều như vậy. Ha ha, ai, ngươi sao? Mễ Tư Tư nói, đúng, ta, còn có đại cô, cũng bởi vì đại cô không có thèm tiền của ngươi, ngươi đối nàng không cao hứng. Mễ Diễm cũng giống vậy, hắn bị vắng vẻ thời điểm, biểu hiện được chẳng hề để ý. Cái này nhất định khiến ngươi rất tức giận a. Nhưng là ngươi không có lựa chọn khác. Ngươi chỉ như vậy một cái cháu trai. Cho nên ngươi vội vã đem hắn điều giáo giống ngươi dạng này tâm kiên như sát. Yêu tiền như mạng, mới không tiếc dùng như thế ti tiện mánh khóe. Mễ Sùng Khánh kinh ngạc nhìn xem Mễ Tư Tư. Hắn không biết mới 11 tuổi không đến tiểu hài tử. Vì cái gì có thể nói ra dạng này lời nói? Giờ khắc này Mễ Tư Tư phảng phất không phải cháu gái của hắn, không phải một cái tiểu nữ hài nhi, mà là một cái có thể nhìn thẳng nội tâm của hắn dị vật. Không, hắn không phải ta lựa chọn duy nhất, ta còn có hai đứa con trai. Quên đi thôi Gia Gia, ngươi không có khả năng để ta làm người thừa kế, cho nên ngươi không có khả năng trọng dụng cha ta, mà nhị thúc lại không đáng trọng dụng. Cho nên ngươi căn bản là không có lựa chọn. Ngươi, là ai dạy ngươi những lời này? Mễ Tư Tư cười cười, nói, là chính ta nghĩ thông suốt. Cuối cùng, tạ ơn ngài những năm này đối ta sủng ái. Ngày mai ta liền xuất ngoại. Ngài phải thật tốt bảo trọng thân thể. Chúc ngài sống lâu trăm tuổi. Đi ra nhà của ông nội cửa, Mễ Tư Tư cảm thấy nội tâm một mảnh nhẹ nhõm. Từ Gia Gia vừa rồi phản ứng đến xem, đại sư phân tích quả nhiên đều là đúng. Mượn dùng hắn những lời kia, đem Gia Gia đều nói đến á khẩu không trả lời được. Loại cảm giác này thật đúng là có chút hả giận. Hy vọng đại sư về sau không cần như vậy keo kiệt. Muốn cho đại hắc cùng hoa nhài ăn nhiều một chút thịt. Về đến nhà về sau, nàng liền bắt đầu trừng trị nàng hành lý. Mễ Cảnh Văn đi vào gian phòng hỏi, ngươi ca ca tỉnh, ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Mễ Tư Tư im lặng không lên tiếng lắc đầu, cảm tạ nàng đã tại trong lòng nói qua rất nhiều lần. Cho nên thấy cùng không gặp, đã không có cái gì quan hệ. Mễ Cảnh Văn yên lặng ra khỏi phòng, nàng phát hiện nữ nhi lần này biến hóa rất lớn. Cùng hắn phảng phất có một tầng nhìn không thấy cách ngăn. Hắn không biết vì sao lại dạng này. Kế hoạch của hắn bên trong, hắn trợ giúp nữ nhi thấy rõ Gia Gia của nàng bản ý. Nàng hẳn là đối với hắn càng ỷ lại cùng thân cận mới đúng. Hắn đi vào trong sân, phát hiện Dư Tiểu Yến đang đợi hắn. Lão bản, ta quyết định không đi Luân Đôn. Vì cái gì? Mễ Cảnh Văn phi thường không hiểu hỏi, là ta đưa cho ngươi điều kiện không tốt sao? Nếu như không đủ, ta có thể lại thêm. Dư Tiểu Yến lắc đầu, từ trong túi lấy ra tấm kia 2.000 vạn chi phiếu, đặt ở bên cạnh trên bàn đá. Ngụy Huân để nàng đổi đi giả thành lập giả thương, nàng không đổi. Bất quá sau đó nàng phát hiện, Ngụy Huân cho nàng kia một thanh cũng là giả. Đây thật ra là Mễ Cảnh Văn mua được Ngụy Huân, thuận tiện đối nàng tiến hành một lần khảo nghiệm. Ha ha, nàng thông qua cái này buồn cười khảo nghiệm, nhưng Mễ Cảnh Văn cách làm này cùng phụ thân hắn lại có thêm lớn khác biệt. Hy vọng Tư Tư tiểu thư đi Luân Đôn về sau có thể trôi qua bình an cùng vui vẻ đi. Mễ Sùng Khánh không nghĩ tới, hắn thế mà bị một tiểu nha đầu dạy dỗ. Cái này khiến hắn có chút nổi nóng. Tiểu hài tử biết cái gì? Tương lai đợi nàng trưởng thành, kiến thức hiện thực tàn khốc, liền biết hắn mới là lời lẽ chí lý. Nghĩ đến nơi này hắn liền cảm thấy khí gấp, hò mãnh liệt một trận về sau, tuyết trắng chiếc khăn tay bên trên nhiều hơn một chút vết máu. Lý Thúc tranh thủ thời gian rót cho hắn nửa chén nước nóng. Lão gia, người cảm giác thế nào? Không có việc gì, không chết được. Mễ Sùng Khánh uống chút nước, lại hỏi, Mễ Diễm đâu? Người đều tỉnh, làm sao còn không qua đây? Chẳng lẽ còn muốn ta đi mời hắn? Cái này, vừa rồi nhị thiếu gia gọi điện thoại tới, nói Mễ Diễm tiểu thiếu gia tỉnh về sau vẫn không nói lời nào. Làm sao đều không có phản ứng, người cũng không nhận ra. Bác sĩ nói có thể là mất trí nhớ. Mất trí nhớ, Mễ Sùng Khánh kém chút một ngụm lão huyết phun tới. Không phải liền chịu tê dần say thương sao? Lại không có đánh tới đầu óc, làm sao lại mất trí nhớ? Ta đây cũng không rõ ràng. Hừ, cái gì cẩu thí bác sĩ? Không có một trong đó dùng. Mễ Sùng Khánh lại ho một trận, chỉ cảm thấy choáng váng. Lý Thúc lúc này tại bên cạnh nói ra, lão gia, lần này đi Tây Lâm thị chính là Tư Tư tiểu thư đi người nhà kia, ta nghe nói là cái rất lợi hại tiên sinh, đoán mệnh, chữa bệnh, nhìn phong thủy đều rất lành nghề, ngài nhìn muốn hay không đi tìm hắn nhìn xem? Mễ Sùng Khánh khinh thường nói ra, có lợi hại như vậy còn có thể uốn tại cái kia quê nghèo hả? Cái này cũng khó nói. Lý Thúc nói, ta cảm thấy hắn là có bản lĩnh thật sự. Lý Thúc lập tức đem tại Vu Tuấn nhà cửa chính gặp phải chuyện lạ, còn có nghe được sự tình nói một chút. Mễ Sùng Khánh nghe xong trong mắt lóe ra một vòng tinh quang. Hắn cảm giác gần đây thân thể càng ngày càng không được. Cái gì bệnh viện, tiên sinh đều nhìn hết. nước ngoài cũng đi thật nhiều lần, chính là không gặp một điểm chuyển biến tốt đẹp, cho nên hắn mới sốt ruột, nghĩ tại mình trước khi chết để Mễ Diễm trưởng thành, nếu quả như thật có như thế một cái lợi hại tiên sinh, có thể để cho hắn dù là lại sống thêm mấy năm. Kia thật muốn cảm tạ lão thiên gia mở mắt, vậy ngươi nhanh lại đi một chuyến, để hắn tới gặp ta, chỉ cần hắn có thể trị hết thân thể của ta, nhiều tiền hơn nữa đều không phải vấn đề. Lý Thúc nghe nao nao, làm Mễ Sùng Khánh phụ tá riêng, một mực đi theo hắn nhiều năm như vậy, hắn bao nhiêu cũng có chút cảm kích chi tâm, nhưng theo Mễ Sùng Khánh tuổi tác càng lúc càng lớn, càng ngày càng hồ đồ rồi, tính tình cùng tâm tính lại càng phát ra cổ quái, ngay cả hắn có đôi khi đều nhìn không thấu. Thầy tướng số kia nếu là cao nhân, chắc chắn sẽ không bị người đến kêu đi hết a. Coi như cho nhiều tiền hơn nữa, người khác cũng chưa chắc sẽ đến. Không gặp bọn hắn đi đón Mễ Diễm cùng Mễ Tư Tư thời điểm, ngay cả đại môn còn không thể nào vào được sao? Thế là hắn tại trong lòng thở dài, nói, được rồi lão gia, ta lập tức xuất phát. Lý Thúc sau khi đi, Mễ Sùng Khánh nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một hồi, liền nghe được có người vội vàng đi đến. Mễ lão tiên sinh, Lý Thúc vừa rồi tại cổng ngã một phát, xương bắp chân rách ra. Cái, hắn đi đường đều không có mắt sao? Mễ Sùng Khánh nghe lại là một trận nổi nóng. Cái này lý trí thật là, càng già càng không còn dùng được. Đi cái đường đều muốn té gãy chân. Hiện tại tốt, ai đi tìm cái kia tiên sinh? Tào Minh, ngươi đi. Thế là Mễ Sùng Khánh nói, đem cái kia coi bói tìm cho ta đến. Được rồi tiên sinh, mang nhiều ít tiền, động tác nhanh lên. Tào Minh là Mễ Sùng Khánh một tên khác trợ lý, bất quá cùng Lý Thúc khách quan. Hai người tại Mỹ nhà địa vị ngày đêm khác biệt. Nói trắng ra là, hắn chính là cái phụ trách Mễ Sùng Khánh ăn ở tiểu nhân vật. Hơn nữa còn không phải toàn diện phụ trách, nhiều khi đều muốn nhận Lý Thúc hạn chế. Nếu không phải lý trí tự mình xui xẻo, đi đường quảng bổ nhau, loại chuyện tốt này làm sao lại đến phiên hắn. Muốn biết mời một vị cao nhân rời núi, ít thì mấy chục hơn trăm vạn, nhiều thì mấy trăm vạn đều có. Hắn tùy tiện từ đó cắt xén một điểm, liền thật tốt mấy năm tiền lương. Cho nên hắn muốn đem việc này làm được thật xinh đẹp. Mặc kệ như thế nào, đều muốn đem lão bản muốn người tìm đến. Nói không chừng lão bản thưởng thức, để hắn quản nhiều lý một vài sự vụ, liền có thể kiếm càng nhiều tiền. Thế là hắn tại chỗ liền mua vé máy bay, mang theo mấy người ngựa không dừng vó hướng sân bay tiến đến. Ngay tại Tào Minh mừng khấp khởi ngồi lên máy bay lúc, Lý Chí nằm tại bệnh viện trên giường bệnh, nhìn xem bọc lấy Thạch Cao Chân, bên người lại không ai đến chăm sóc, không khỏi một trận cười khổ. Hắn không nghĩ tới, chính mình cũng hơn 60 tuổi, còn hữu dụng đến đất bằng té gãy chân, loại này chiêu số một ngày. Thật ti em đau, nhưng đau một chút là đáng giá. Không đối mình hung ác một chút, sao có thể tìm tới lý do rời đi Mễ gia? Hắn đi theo Mễ Sùng Khánh nhanh 40 năm, mặc kệ lúc nào, cho tới bây giờ chưa từng có lời oán giận. Hắn vốn cho rằng, sẽ một mực chờ đến Mễ Sùng Khánh cưỡi Hạc Tây về, sau đó lưu tại Mễ gia khi một cái không có ý nghĩa lão cố hỏi. Nhìn xem Mễ gia tiếp tục phát triển tiếp, nhưng Mễ Sùng Khánh lần này làm sự tình, đã để hắn triệt để cảm nhận được trái tim băng giá. Chính nghĩa thì được ủng hộ, thất đạo không người giúp. Mễ Sùng Khánh cố chấp cùng cuồng ngạo, đã để hắn đến chúng bạn xa lánh tình trạng. Hắn tiếp tục lưu lại nữa, cũng sẽ không có cái gì quá kết quả tốt, cho nên không bằng nhân cơ hội này, về nhà dưỡng lão mới là chính sự. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.